Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111: Uchiha Madara. Hết thảy đều dường như dự liệu như vậy, coi như là có luân hồi giả tiểu đội ở. Đối mặt hơn 500 nham nhẫn thiết trí cạm bẫy, Uchiha Obito không tránh thoát đi. Các luân hồi giả có thể che chở Kakashi cùng Jin cũng đã là đem hết toàn lực. Uchiha Obito chẳng biết vì sao dĩ nhiên chậm một bước, và những người khác chia nhỏ ra, nửa người bị đặt ở nham thạch dưới đáy. Xa xa đứng ở trên nhánh cây Oguri, Jin trong lòng hơi động. Lại kiềm chế đi, còn không phải lúc, còn muốn chờ chút. Các luân hồi giả đối mặt hơn 500 nham nhẫn cuối cùng tức giận. Người đội trưởng kia Diệp Chuẩn Nhân dĩ nhiên là trong Senseiya Sen học tập giả cùng cường hóa giả, một tay thiêu đốt vũ trụ nhỏ Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, trên căn bản không có bất luận cái gì nhẫn thuật có thể chống đối. Mà cái kia lược mập mập mạp chỉ nhìn thấy ở não dán một tấm phù chú sau tức khắc xuất hiện ba đầu sáu tay. Oguri Jin cả kinh, còn tưởng rằng hắn cũng là bát cửu huyền công người tu hành. Thế nhưng không nghĩ tới hắn bát cửu huyền công còn tự mang pháp bảo Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyền, Hỏa Tiêm Thương cùng Phong Hỏa Luân. Oguri Jin miệng mở đến thật lớn, cả người rơi vào mộng bức bên trong. Na Cha, béo như vậy Na Cha hắn vẫn là lần thứ nhất gặp. Cái kia mang theo kính mắt hơi mập thiếu niên càng là dùng hết khả năng. Hỏa lực toàn mở, tiểu hỏa cầu bay loạn, hỏa diễm trụ đuổi theo nham nhẫn ở thiêu, tự mang tác địch hiệu quả. Kinh người nhất chính là thiếu nữ tóc bạc kia, nhìn qua yếu đuối mong manh, nàng đứng ở Jin bên cạnh, trực tiếp theo trong bụng móc ra một cây sáu quản súng Gatling, hơn nữa còn là tự mang đạn. Tốt nhất viên đạn liền bắt đầu lấy mỗi phút 6.000 phát tốc độ phun bôi nổi lửa lưỡi đến. Bên này các luân hồi giả liều mạng đang công kích nham nhẫn. Bên kia Jin cũng đã đem Obito con mắt thay cho Kakashi. Ở hai người mãnh liệt cảm tình dưới sự kích thích, cặp mắt kia dần dần mà đã biến thành ba câu ngọc. Nham nhẫn bị đánh chạy, cho tới truy binh càng bị Namikaze Minato một người cho ngăn chặn đi. Thế nhưng làm Namikaze Minato dùng phi lôi thần chi thuật đi đến bên cạnh hai người thời điểm, nhìn lặng lẽ không nói hai người, theo bản năng hỏi, Obito đây? Jin lập tức nhịn không được, bắt đầu rơi nước mắt lên. Kakashi cặp phi thường âm u, hắn lôi kéo chính mình khẩu trang che khuất mắt trái của chính mình, chát tiếng nói rằng, Obito, đã chết rồi, Obito hẳn là đã bị Uchiha Madara mang đi, mọi người chuẩn bị một chút. Oguri Jin đã biến mất ở đỉnh đầu của bọn họ, liền giống như cái kia không biết trở lại lúc nào trong luân hồi không gian đi luân hồi giả bình thường. Namikaze Minato thậm chí ngay cả các luân hồi giả hành tung hỏi cũng không hỏi một tiếng, phảng phất liền ký ức đều biến mất rồi. Chuyện như vậy Oguri Jin sau đó sẽ biết rõ. Thế nhưng hiện tại, bọn họ vẫn là toàn lực ứng phó đối mặt vị kia Uchiha Madara tốt hơn. Nghe được Oguri Jin nhắc nhở, nơi này tất cả mọi người cũng đã chuẩn bị chờ phân phó. Jinchuriki nhóm không đi, bọn họ ở Seragon dưới tầm mắt không có quá nhiều sức phản kháng. Tam nhẫn, để Tam Hosuchi Raikik là muốn đi. Sau đó chính là Oguri Jin. Bọn họ kiểm tra một chút trang bị của mình, sau đó ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Oguri Jin. Chuẩn bị xong chưa? Oguri Jin thân thể bao vây lấy màu lam tiên thuật chakra đến. Trên mặt của hắn lộ ra tự tin đẹp trai mỉm cười đến. Như vậy là thời điểm đi đối mặt toàn bộ nhẫn giới quan đáy boss Uchiha Madara rồi. Hắn vươn tay ra, bên trái Orochimaru nắm chặt rồi tay của hắn, bên phải Sunade cũng nắm chặt rồi tay của hắn. Hai người đối với hắn khẽ mỉm cười, trên người cũng chớp mắt phóng ra tiên thuật chakra đến. Jiraiya, Hokage đệ tam, Raikik đệ tam, Tsuchikage đệ tam dồn dập dắt tay, làm thành một vòng, bọn họ lẫn nhau đối diện một mắt, đột nhiên hơi xúc động. Vậy đại khái chính là Hokage đệ nhất tha thiết ước mơ cảnh sắc đi. Oguri Jin khẽ mỉm cười, mang theo bọn họ trong nháy mắt biến mất ở trong đại sảnh. Zetsu trắng, người trị cho hắn quá rồi sao? U ám cho huyệt động. Uchiha Madara đã là cái cúi xuống lão nhân. Trong tay hắn cầm một cây cái liềm. Ở chừng trăm năm trước, nhưng là Uchiha bộ tộc tiếng tăm lừng lẫy gọt lợi khí. Hiện tại lại chỉ có thể cho hắn làm ba tong. Người già rồi, chính là không xong rồi. Uchiha Madara ho khan hai tiếng. Tư duy càng ngày càng hỗn độn. Nếu như không phải phía sau ngoại đạo ma tượng vẫn cứ ở cho hắn cung cấp năng lượng, để hắn tiếp tục duy trì hành động, mà hắn lại có Zetsu trắng đen làm chân chạy, bằng không hắn đã sớm không có cách nào trong bóng tối điều khiển từ xa nhẫn giới. Bất quá hắn bố cục đã hoàn thành, kế tiếp sẽ chờ được mùa rồi. Ánh mắt của hắn không nhịn được nhìn về phía cái kia nửa người cũng đã bị đập cho nát bét. Nhất định phải Zetsu trắng tiến vào thân thể của hắn mới có thể duy trì thân thể hắn cơ năng Uchiha. Tiểu quỷ, cũng đừng làm cho hắn thất vọng a. Ngay ở Uchiha Madara âm thầm nghĩ kế hoạch của chính mình thời điểm, trước mắt của hắn một hoa, bảy bóng người xuất hiện tại Uchiha Obito bên người. Uchiha Madara còn cho rằng con mắt của chính mình xảy ra vấn đề. Xoa xoa con mắt của chính mình, lúc này bảy người này đã từ từ theo trong bóng tối đi ra. Cũng thật là Uchiha Madara a. Onoki cõng lấy hông của mình, theo cuối cùng bên phải đi ra. Thần sắc âm trầm nhìn cái kia lão đến mức tận cùng lão đầu. Bấm chỉ tính toán, năm đó cùng nhẫn giới chi thần vai sóng vai Uchiha Madara cũng xác thực đã đến ở độ tuổi này a. Uchiha Madara, một mặt nghiêm nghị Hokage đệ tam phun ra cái này danh chấn nhẫn giới tên đến. Này cũng thật là, chấm ngoặc kép, Raikik đệ tam có chút nói không ra lời. Ở lúc sớm nhất, Oguri Jin nói cho bọn họ biết chuyện này là Uchiha Madara ở hậu trường chu hoạch. Bọn họ là 100 cái không tin, thế nhưng hiện tại, đã không thể kìm được bọn họ không tin rồi. Phía sau hắn đồ vật kia chính là thập vĩ thể xác sao? Sunet trên người tỏa ra màu tím chakra, đứng ở Oguri Jin tay phải, ngẩng đầu nhìn ma đạo ngoại tượng trên giường như trùng kén bình thường lít nha lít nhít treo ở ma. Đạo ngoại tượng trên đồ vật mở miệng hỏi, thần thụ, sao? Orochimaru rất hứng thú nhìn ma đạo ngoại tượng. Không thèm nhìn ra lõm khỏm Uchiha Madara một mắt, hắn chính là chủ nhân của cặp mắt kia. Vậy hắn hiện tại đôi mắt này là? Jiraiya kinh ngạc mở miệng hỏi, đại khái là từ đâu cái chết trận Uchiha tộc nhân trên thi thể đào móc ra đi? Oguri Jin tùy ý, khoát tay áo một cái, nói rằng, như vậy, lần đầu gặp Uchiha Madara. Hắn có chút phấn khởi nhìn trước mắt vị này Hokage thế giới chỉ đứng sau Kaguya Osusuki. Boss, này xác thực là hắn trước nay chưa từng có suy yếu thời khắc rồi. Nhưng liền toán như vậy, một người đối 100.000 nhẫn quân tình cảnh đó vẫn cứ ở Oguri Jin trong ký ức vang vọng. Hắn chắc chắn sẽ không đem trước mắt lão nhân thật sự coi làm sắp xuống mồ rác rưởi tới đối xử. Kế hoạch của ngài chúng ta đã toàn bộ biết rồi. Hiện tại ta muốn biết chính là, nếu như không có ngài thi thể cùng tế bào, Zetsu trắng bọn họ phải chăng có thể dùng uế thổ chuyển sinh đem ngài phục sinh? Nếu như không có uế thổ chuyển sinh, Raigan phải chăng có thể tiếp tục đưa ngươi phục sinh đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.